Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 469 tìm Bạch Linh người. Tại đây một hàng đội ngũ chung, phía trước là tam chiếc màu đen Land Rover, trung gian kẹp một chiếc Rolls Royce, mặt sau đi theo tam chiếc xe Việt dã cùng một chiếc xe buýt. Mà ở xe buýt thượng có thể nhìn đến không ít tuổi trẻ người. Nhìn qua tất cả đều là sinh viên. Mỗi người nhìn qua đều thập phần chật vật. Nhưng tại đây nhóm người trung gian ngồi một cái khí chất siêu thuần nữ nhân. Nữ nhân tướng mạo nhu mị. Một đầu xinh đẹp, đầu tóc thẳng tắp mà đen nhánh, giống như thác nước giống nhau, lưu chữ mái bằng, đem kia trương mặt trái xoan phụ trợ lại, bạch lại tiểu lại tinh xảo. Nhưng cặp mắt kia lại phảng phất trời sinh mang theo nhút nhát giống nhau. Hơn nữa kia nhỏ xinh thân hình, dễ như trở bàn tay kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ. Bọn họ đều là S đại học sinh. S đại chính là ở vào mạc thế trước hoa hạ dân cư nhiều nhất nhất dày đặc thành phố S. Có thể từ này tràn đầy học sinh trường học chạy ra tới. Có thể thấy được bọn họ bản lĩnh không nhỏ. Đương nhiên cũng coi như vận khí tốt gặp này một đội người. Không, chuẩn xác mà nói là này một đôi nhân mã riêng đi trường học tìm hiểu tin tức tìm người. Mà bọn họ tìm hiểu người vẫn là S đại tốt nghiệp 2 năm sư tỷ. S đại đã từng liên tục trường học các hạng đệ nhất, vinh hoạch không ít vinh dự giấy chứng nhận. Một người bao quát sở hữu học bổng, còn thường xuyên ở trường học nhìn không tới nàng thân ảnh người. Bạch Linh, ở hơn 20 ngày trước, bọn họ chính mắt chứng kiến này nhóm người có bao nhiêu nghiêu ích. Nghe được Bạch Linh sư tỷ nơi công tác khu vực sau, chẳng những không rời đi cái kia tràn đầy tang thi địa phương, lại còn có nghĩa vô phản cố hướng tới bên kia mà đi. Lúc ấy toàn bộ đường phố hoàn toàn tê liệt, tất cả đều là chiếc xe cùng đầy đất vết máu, qua lại đều là bộ mặt dữ tợn tang thi, còn không thiếu cao giai tang thi. Nhưng này nhóm người khiêng vũ khí liền đi qua, bọn họ ở bên ngoài ước chừng đợi bọn họ một tuần thời gian. Bọn họ chật vật đã trở lại, nhưng lại không có tổn thất một người. Bọn họ không thể tưởng được này nhóm người ở gần đầy tang thi bị đàn thi vây bắt cảnh tượng. Chỉ biết là không có tìm được Bạch Linh sư tỷ. Cũng ở kia một ngày, bọn họ lần đầu tiên thấy được kia chiếc Rolls Royce xe thượng. Này đàn cường đại nam nhân bị xưng là thiếu chủ người. Một người nam nhân, diện mạo thập phần soái khí. Màu sợi đay hơi cuốn đầu tóc chẳng sợ ở đêm mưa chung cũng lóe chạch quang giống nhau. Cặp mắt kia thâm thúy mà mỹ lệ, nhưng lại lộ ra một cổ nhàn nhạt u buồn cùng bi thương. Kia môi nghe được tin tức lúc sau có chút tái nhợt. Vô thần lẩm bẩm tự nói, không ở sao, ta đã tới chậm, rốt cuộc ở đâu. Nàng sẽ không xảy ra chuyện. Lúc ấy liền tính là nam nhân gặp được đều mang theo một tia không đành lòng chi sắc. Nhưng xe thượng cơ hồ sở hữu nữ sinh đều thập phần hâm mộ cái này tên là Bạch Linh sư tỷ. Cư nhiên có như vậy tuấn tú nam tử tại đây loại nguy hiểm địa phương nghĩa vô phản cố lại đây tìm nàng. Cho nên hiện tại nghe nói bọn họ là đi Bạch Linh sư tỷ quê nhà tìm nàng. Sắp đến giữa trưa, này nhóm người phảng phất cũng không ngừng lại ý tứ. Lên đường, bọn họ đã tập mãi thành thói quen. Xe buýt thượng, còn giữ thức ăn người đều nhịn không được lấy ra đồ vật ăn lên. Mà liền ở ngay lúc này, vài cái tuổi không lớn nam đồng học cúi đầu ở chính mình cặp sách chúng tìm lên. Giây tiếp theo, ở một đám nữ sinh cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, Này đàn nam đồng học, đem trong tay đồ vật đưa cho một mình ngồi ở trung gian cái kia mỹ lệ tinh xảo. Thả tiểu xảo, khiếp đảm yêu cầu người bảo hộ nữ sinh phía trước. Hạ Nhiễm, ngươi ăn một chút gì đi. Trong đó một cái nam sinh nhìn chung quanh người, cuối cùng trừng mắt nhìn mắt bọn họ, ngược lại vội lấy lòng nhìn trước mắt, ngẩng đầu lộ ra một đôi thủy doanh doanh mắt to nhìn bọn họ. Nữ sinh là nói đến. Hết chương.